Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 809, gắp lửa bỏ tay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, a, đại ca, ta còn không ăn đây. Nếu không ta trả lại ngươi. Vương Vũ Hàng hai tay run rẩy đem vịt quay đưa đến cái kia đại bạch Nga trước. Rát, đại bạch Nga phẫn nộ quát to một tiếng. Đầy miệng hướng về Vương Vũ Hàng mổ xuống. Đoàn trưởng, cứu mạng a. Vương Vũ Hàng kêu to hướng về Hàn Sâm bên kia chạy. Hàn Sâm ngay lập tức sẽ bay lên trời. Hắn vẫn đúng là không dám giết. Vạn nhất giết này con đại bạch Nga. Tái dẫn đến càng nhiều đáng sợ dị sinh vật. Hàn Sâm cũng không biết muốn kết thúc như thế nào. Có Vương Vũ Hàng ở, chuyện như vậy không thể phát sinh. Hơn nữa còn có rất cao xác suất phát sinh. Đoàn trưởng, người đừng chạy a, nhanh cứu ta a. Vương Vũ Hàng vừa chạy vừa gọi là. Tiểu thúc, ta hiện tại khẳng định cứu không được ngươi. Người mau nhanh hướng về ngươi đến bên kia chạy. Hàn Sâm trên không trung nói rằng. Đến bên kia, ta cũng không biết ta từ đâu một bên đến a. Vương Vũ Hàng nói rằng. Những người kia không đem ngươi trói lại đây mà. Ngươi liền chạy về đi. Đem đây đại bạch Nga dẫn đi bọn họ bên kia. Hàn Sâm hữu tâm nhìn một chút. Rốt cuộc là ai trói lại Vương Vũ Hàng? Lại vẫn dám tới chỗ như thế? Như vậy được không? Vương Vũ Hàng có chút do dự nói. Người yên tâm đi thôi. Có ta ở đây. Hàn Sâm cười nói. Đoàn trưởng, ta muốn thật gặp nguy hiểm. Người có thể nhất định phải cứu ta à? Vương Vũ Hàng một bên trốn một bên gọi là. Nhất định. Hàn Sâm theo sau từ xa Vương Vũ Hàng hướng về bên trong dãy núi đi. Vương Vũ Hàng dẫn đại bạch Nga một đường chạy tới. Thân pháp của hắn thật sự muốn làm không sai. Mặc dù coi như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng không có thật sự bị đại bạch Nga mổ đến. Vẫn vượt núi băng đèo đi vào trong trốn. Vượt qua vài ngọn núi lớn. Hàn Sâm xa xa nhìn thấy ở một tòa núi giữa sườn núi. Có nhân loại nơi đóng quân. Nơi đó đâm rất nhiều lều vải. Xem ra nhân số không ít. Chí ít cũng có 100-200 người. Bất quá bởi không cái gì tiêu chí. Cũng nhìn không ra tới là người nào. Vương Vũ Hàng mang theo đại bạch Nga vọt vào nơi đóng quân. Nơi đóng quân bên trong người nhất thời đều chạy ra. Trong đó có không ít mọi người đối với Vương Vũ Hàng mắng to. Nhưng là cái kia đại bạch Nga cỡ nào uy thế. Nhất thời đem nơi đóng quân đụng người ngã ngựa đổ. Trong nháy mắt liền dẫm đạp mổ tổn thương không ít. Một người đàn ông kêu to tổ chức nhân thủ vây công đại bạch Nga. Hàn Sâm nhìn một lúc. Cũng không có nhìn ra những người này đến cùng là lai lịch ra sao. Chỉ là những người này xem ra đặc biệt nghiêm chỉnh huấn luyện. Ở tình huống như vậy bên dưới. Vẫn như cũ đều rất phục tùng mệnh lệnh. Mắt thấy bị đại bạch Nga sát thương rất nhiều người. Cũng không có ai chạy trốn. Những người này rốt cuộc là ai? Tuy rằng cao thủ không ít. Bất quá chỉ bằng những người này. Liền một cái siêu cấp thần sinh vật đều không đấu lại. Làm sao biết chạy đến nơi đây đến cơ chứ? Hàn Sâm chính đang kỳ quái nhất thời. Đột nhiên nhìn thấy đám người kia bên trong xuất hiện một chút dị biến. Ở cái kia người cầm đầu chỉ huy bên dưới. Trong đó có mấy người lấy ra châm đồng đối với chính mình tiêm vào món đồ gì. Rất nhanh những kia tiêm vào đồ vật người. Thân thể bắp thịt nhanh chóng nhô lên. Trong mắt bốc ra huyết quang. Trên đỉnh đầu dĩ nhiên chui ra một cái màu máu giác. Huyết giác tu la. Hàn Sâm nhất thời giật nảy cả mình. Hắn vẫn không có tra ra những kia huyết giác tu la lai lịch. Tuy rằng vẫn hoài nghi là thiên sứ gen dở trò quỷ. Nhưng cũng không có thể xác định. Không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy huyết giác tu la. Hơn nữa nhìn lên những kia căn bản không tu la người. Mà là nhân loại sử dụng một loại nào đó dược vật sau đó biến dị người. Đám nhân loại kia đã biến thành huyết giác tu la sau đó. Năng lực chiến đấu tăng nhiều. ở người cầm đầu chỉ huy bên dưới, tạm thời ổn định cục diện. Tuy rằng vẫn như cũ vẫn không có đánh giết Đại Bạch Nga năng lực. Thế nhưng Đại Bạch Nga cũng khó có thể ở nơi đóng quân bên trong muốn làm gì thì làm. Những kia không có tiêm vào dược vật người trước mắt, có không ít đều là mở ra khóa gen cường giả. Mấy người cao thủ vây nhốt Vương Vũ Hàng, liền Vương Vũ Hàng cho tóm lấy. Hàn Sâm nhìn một lúc, đám người kia trước sau không đả thương được Đại Bạch Nga. Xem ra tựa hồ là hơi không kiên nhẫn, có một cái mở ra khóa gen cường giả, cũng tiêm vào loại thuốc kia vật. Rất nhanh, Hàn Sâm liền nhìn thấy người kia trên người bắp thịt nhô lên. Trên đầu mọc ra huyết giác, trên người hơi thở sự sống tăng lên trên diện rộng. Oành, chỉ thấy người kia trên người bốc cháy lên hỏa diễm. Một quyền đánh tới, hỏa diễm đốt ở Đại Bạch Nga trên người. Dĩ nhiên đem Đại Bạch Nga lông chim đều thiêu đốt vài miếng. Không thể, sao có thể có chuyện đó? Hàn Sâm trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Người này lại có thể đem thuộc tính đặc biệt sức mạnh đánh ra ngoài thân thể. Đây chính là chỉ có đạt đến thiên nhân giai mới có thể làm được. Người này tuy rằng mở ra khóa gen, thế nhưng muốn đạt đến loại trình độ đó, nhưng còn kém xa lắm. Làm sao có khả năng đánh ra lửa sức mạnh đâu? Vậy rốt cuộc là loại thuốc nào? Hàn Sâm trong lòng khiếp sợ. Đại Bạch Nga tuy rằng không có bị thương nặng, bất quá có cái kia nắm giữ hỏa chi lực lượng người gia nhập. Hơn nữa một đám huyết giác tu la vây công, vẫn để cho Đại Bạch Nga ăn một điểm thiệt thòi. Đại Bạch Nga mắt nhìn mình không chiếm được lợi lộc gì, liền hú lên quái dị, dương cánh bay đi. Những người kia cũng không đuổi kịp Đại Bạch Nga, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chạy mất. Hàn Sâm đang không có làm rõ tình huống trước, không có manh động, giết chết những người này tuy rằng không thể tính quá khó. Bất quá bởi có những kia huyết giác tu la biến cố, vì lẽ đó Hàn Sâm trong lòng đến cũng có chút kiêng kỵ. Quan trọng hơn chính là, Hàn Sâm muốn phải hiểu rõ những thứ này rốt cuộc là cái gì người. Vì lẽ đó không có lập tức ra tay. Vương Vũ Hàng bị bọn họ đánh cho một trận, lại cho nhốt vào bên trong lồng tre. Cũng may Vương Vũ Hàng tuy rằng xui xẻo, nhưng hắn cũng không ngu ngốc, cũng không có quát Hàn Sâm. Những người kia cũng không biết có những nhân loại khác đi tới Huyền Không Đảo. Hàn Sâm liền ở phía xa giám sát bí mật bọn họ, muốn thu được một ít tình báo. Còn Vương Vũ Hàng tuy rằng bị đánh cho một trận, bất quá xem ra bọn họ muốn Vương Vũ Hàng còn có tác dụng. Cũng không có vào chỗ chết trình, chỉ là đem hắn môn lên, tạm thời cũng không nguy hiểm gì. Nhìn một lúc, Hàn Sâm phát hiện một cái chuyện thú vị. Những kia đúng uống thuốc vật người, ở qua đại khái sau một tiếng, thân thể liền từ từ chậm rãi khôi phục nhân loại đặc thù. Hơn nữa bọn họ khôi phục nhân loại thân sau, thân thể thay đổi tương đương suy yếu. Đừng nói cùng siêu cấp thần sinh vật chiến đấu, sợ rằng căn bản không có sức lực chiến đấu. Những món đồ này xem ra có rất mạnh tác dụng phụ a. Hơn nữa kéo dài thời gian cũng đặc biệt có hạn. Hàn Sâm âm thầm trầm ngâm. Cái kia mở ra khóa gen cường giả, dược hiệu tựa hồ kéo dài muốn lâu rất nhiều. Đến hơn 2 giờ sau đó, mới bắt đầu dần dần khôi phục nhân loại dáng dấp. Bất quá hắn cũng như thế tiến vào suy yếu kỳ. Sắc mặt thay đổi rất trắng bệch, uể oải nằm ở bên trong lều nghỉ ngơi. Hàn Sâm theo động huyền khí chàng quan sát bọn họ, rõ ràng có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn hơi thở sự sống suy yếu đặc biệt lợi hại. Liền tố chất thân thể phá trăm người đều không bằng. Khúc quản lý, Vương Vũ Hàng không bình thường xui xẻo. Mới tới nơi này không bao lâu liền cho chúng ta rước lấy nhiều như vậy phiền phức. Để chúng ta tổn thất nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy sợ rằng chưa kịp đến vật kia đi ra. Chúng ta cũng đã quân lính tan rã. Thủ lĩnh lều vải bên trong, có hai người đang nói chuyện. Hàn Sâm nhất thời ngưng thần lắng nghe. Hy vọng có thể theo bên trong nghe được một ít bí mật. Cách chương.